Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1070, chương 2: Quỷ Đà Loan truyền thuyết. 1. Năm 1956 tháng 10, một chỗ nơi Đại Tây Bắc hoàng hà nghèo khó chấn nhỏ, đã có thể cảm giác được mùa đông khí tức, bởi vì đất màu bị trôi. Chấn nhỏ ngoại ô là khắp nơi hoàng thổ. Cuối mùa thu sắt sắt gió thu, nâng lên bụi đất cũng thổi vào cái chấn nhỏ này. Ở nơi này ánh tà dương như máu lúc hoàng hôn. Toàn bộ chấn nhỏ cũng lộ ra hết sức tiêu điều. Buồn tẻ, Lâm Kiến Quân chính là ở nơi này dạng buổi chiều. Kết thúc hôm nay công việc, trở lại chấn nhỏ. Ở chấn nhỏ bên bờ, có hắn yên ổn một cái đơn sơ chói. Mặc dù buổi tối lọt gió, trời mưa mưa rột. So với vật liệu gỗ điều vận nơi gỗ kia xây nhà trọ cũng kém rất nhiều. Có thể hắn vẫn tình nguyện ở nơi đó. Lão Lâm a, người nói ngươi đi một cái không người phá tròi ở làm gì? Chúng ta túc xá này không tốt sao? Nghe nói cuối năm sẽ đổi phòng gạch ngói, còn mở điện đèn. Đến thời điểm kia tường trắng ngói đen nhà ở. Chặt chặt, so với trấn trên tốt nhất nhà ở đều tốt. Ngươi còn chưa tới ở sao? Không đến, ta thói quen ở tròi trong. Lão Lâm, người rốt cuộc là cái gì khuyết điểm? Phân phối nhà ở không muốn, nhất định phải ở trấn trên. Chúng ta nơi này cách trấn cũng không xa a. Người lặng lẽ nói thật với ta, có phải hay không là trấn trên có người quan hệ rất tốt gái đã có chồng? Phi, ta ở trấn trên, đó là bởi vì nhân khí vượng. Nào có cái gì quan hệ rất tốt gái đã có chồng? Ta ở quê hương, nhưng là, chấm ngoặc kép, lão Lâm nói tới chỗ này, bỗng nhiên ngậm miệng không nói, mà đối thoại với hắn đồng nghiệp lại cũng không hề để ý chi tiết này. Chỉ là cười hì hì nghe lão Lâm còn nói lên một bộ kia giải thích. Trấn trên nhân khí vượng cái gì? Không nhịn được lại một lần nữa đậu lão Lâm. Người lão nói người này khí vượng, nhân khí vượng, người này khí vượng nhưng là có chỗ tốt gì? Có thể đổi một hồi thịt tao mặt ăn không? Người này khí vượng a, chỗ tốt nhưng là nhiều. Nhiều người dương khí trọng. Dương khí hộ thể a, không dính tà chuyện. Không vận khí chuyện xui xẻo cũng sẽ không đến phiên mình. Ở chỗ này làm việc, được có nhân khí hộ thể. Lão Lâm vẫn là như vậy. Nghiêm trang nói đến, kết quả vây xem nhân viên tạp vụ vừa nghe đến này quen thuộc giải thích. Rối rít ha ha cười to, thậm chí có nhân sẽ mở miệng nhạo báng, giáo dục lão Lâm. Chúng ta này Tân Trung Quốc, không tin này phong kiến mê tín một bộ, Mao chủ tịch đều nói phải tin tưởng khoa học. Người này khí nhi không sờ tới, xem không đến, đó chính là phong kiến mê tín. Lão Lâm a, người đây chính là tư tưởng rơi ở phía sau nhà. Ta nói này Tân Tiến a, sao đều cũng không tới phiên ngươi. Mặc dù là trêu chọc, nhưng này lời đã tương đối không hữu hảo. Ở đó một nhân theo đuổi Tân Tiến niên đại, ai rơi ở phía sau đều không phải là cái tốt danh tiếng. Nhưng lão Lâm, Lâm Kiến Quốc cũng không giận, chỉ là đi theo, ha ha cười hai tiếng. Hô hô lạp lạp ăn mấy hớp trong hộp cơm đó cùng Bạch Thủy nấu mì không sai biệt lắm mì sợi. Với không nghe thấy tựa như... Nhân viên tạp vụ môn thấy đến phát chán, cũng liền tán, luôn là như vậy, không có chuyện gì sẽ tới trêu chọc hắn đôi câu. Thú vị sao? Không dễ chơi, đi ở bụi đất tung bay trong trấn. Nhớ tới ban ngày chuyện, Lâm Kiến Quốc phi một tiếng, phun một ngụm trong miệng dính đầy cát nước miếng, thấp giọng chửi một câu. Cái gì cũng không biết một đám kẻ ngu, ở vật liệu gỗ điều vận nơi công việc. Đây chính là có thể thường thường mò được thi thể, không dừng được nhân khí vượng địa phương sao đi. Sau này tà môn sự tình tìm tới cửa, tránh cũng không tránh khỏi. Thật cho là không có tà môn chuyện sao? Có người đó là cả đời không đụng phải mà thôi. Nhưng có câu nói không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Giống như quê hương mình những chuyện kia. Nghĩ tới đây, ở sát sát trong gió thu, Lâm Kiến Quốc đánh dùng mình một cái. Không dám còn muốn, chỉ là che kín quần áo, tiếp tục ở trong gió rét đi. Lần nữa thấp giọng chửi một câu, quỷ thiên khí này, còn không có Lập Đông đâu rồi. Thoáng mát giống như lãnh đao tử tựa như. Đang tiếng mắng chung, Lâm Kiến Quốc rốt cuộc đi tới trấn bên bờ. Ở nơi nào cô Linh Linh đứng thẳng một cái chòi. Cách trấn gần đây nhà ở cũng có hơn 100 mét khoảng cách. Vậy cũng là Lâm Kiến Quốc tạm thời ra. Nhân viên tạp vụ trong miệng phá chòi. Mở ra cái kia có chút gì đại khóa sắt. Lâm Kiến Quốc két một tiếng đẩy ra chòi cổng tre. Thực ra ở đó một mới vừa giải phóng niên đại. Mọi người hết sức đơn thuần. Nơi nào sẽ có cái gì ăn trộm. Chớ nói Lâm Kiến Quốc cái này phá chòi. Chính là tường đỏ bạch miếng ngói tòa nhà lớn không khóa cửa cũng sẽ không gặp cái gì ăn trộm. Nhưng là Lâm Kiến Quốc chính là hết lần này tới lần khác đem cửa khóa rất tốt. Nhắc tới, trong phòng cũng không có cái gì gia sản. Trừ một chút lương thực. Chính là một ít nồi miếng ngói gáo chậu loại đồ dùng hàng ngày. Bởi vì Lâm Kiến Quốc là một thân một mình. Những thứ này đều là rách nát hàng. Rất nhiều đều là trấn trên người hảo tâm môn không muốn. Đưa cho hắn. Này mộc mạc trong nhà. Xem như vậy canh không có gì khóa cửa cần phải. Nhưng là Lâm Kiến Quốc cảm thấy có cần phải. Bởi vì hắn có bí mật. Kèm theo kia có vẻ hơi lụi bại tiếng cửa mở. Lâm Kiến Quốc đi vào phòng. Cùng theo dự đoán như thế. Cái này bốn bể lọt gió tròi đã bị thổi vào một phòng cát. Nhưng là Lâm Kiến Quốc không ngại. Ngược lại là vui vẻ hừ một bài không biết tên hoàng hà cười nhỏ trêu chọc. Bắt đầu thu thập nhà. Trước tiên đem kia giường có mảnh vá cũ chăn cầm lên run một cái. Lại dùng mặt từ tảo tảo giường. Hết thảy đều đâu vào đấy làm. Lâm Kiến Quốc tâm tình từ đầu đến cuối vui vẻ rất. Mỗi lần trở lại cái này ra. Hắn cũng có rất vui vẻ. Mặc dù đây là một cái phá chói. Ai cũng không nhìn chúng. Nói là ở trong trấn. Nhưng cũng là bên bờ được không thể lại bên bờ. Trừ một cái bếp. Một cái giường đất. Cái gì cũng không có. Nhưng là đủ. Biên nhi thượng. Coi như ở biên nhi thượng. Cũng có thể dính nhân khí con a. Lâm Kiến Quốc đối với nhân khí vật này hết sức cố chấp. Mà hắn thích cái này tròi nguyên nhân. Không chỉ là nhân khí nguyên nhân này đơn giản như vậy. Còn có một chút nhi là cái này tròi để cho hắn cảm giác an toàn. Ân, an toàn. Lâm Kiến Quốc quét dọn xong nhà. Bỗng nhiên liền nhớ lại những lời này. Chân mày không tự chủ nhíu một cái. Hắn nhớ tới một mảnh hoàng hà bãi bùn. Bãi bùn thượng đung đưa trong gió. Khô héo, hi hi lạp lạp cỏ dại, bãi bùn trên cái thôn đó, lượn lờ khói bếp, mấy tiếng hoàng hà xưng hào tử, dưới trời chiều, một đám bắt cá trở về các nam nhân, kia chỗ chú trong động ra, hương sầu, ai không có, lại nghèo địa phương nghèo, chỉ cần bị đánh nhà trên hương đóng dấu, ở mỗi một du tử trong lòng tổng hội vì nó rát lên một tầng ánh sáng màu vàng. Ở trong trí nhớ lóe lên đặc biệt mỹ lệ. Nhưng là, ở Lâm Kiến Quốc trong ký ức, quê hương luôn là bao phủ một đạo bóng mờ. Vẫy không đi, không thể sâu hơn nghĩ. Lâm Kiến Quốc thủ không tự chủ run một chút. Lắc đầu một cái, vội vàng từ bếp bên cạnh lọ trong múc ra một gáo bột mì đến. Lại phi thường quý trọng thêm một chút nhi lắng đọng rất lâu không chút tạp chất thủy. Bắt đầu cùng lên mặt tới. Này mặt a, còn có thể hạ hương dùng ít tiền để đổi. Ngược lại ta một người, cũng dùng không tiền này. Nhưng này thủy a, phải cẩn thận một chút nhi dùng. Lại nói này lúc nào mới vừa có thể trời mưa đây. Lâm Kiến Quốc lu bù lên. Không chỉ có như thế hắn vẫn bắt đầu lầm bầm lầu bầu. Nhìn có chút tịch mịch đau thương. Lại có chút thần kinh chất. Hắn không thể không như thế. Chỉ có như vậy. Hắn có thể để cho hắn trong đầu nhét đầy đồ vật. Mới không còn suy nghĩ một ít không nên đi suy nghĩ chuyện. Rất nhanh, cái này thổi lạnh lùng gió thu. Tung bay đến bụi đất trấn nhỏ chiều tà đã hoàn toàn phai đi. Nhà nhà đốt lên ngọn đèn dầu. Nhưng lượn lờ khói bếp cũng bắt đầu bay lên. Lúc này Lâm Kiến Quốc đã bưng một đại chén dầu cay cú tử mặt ngồi xổm ở cửa. Xui xẻo ngáy khò khò bắt đầu ăn ngồm ngoam. Ở cái trấn này thượng, tối, giàu có, nhân chính là vật liệu gỗ điều vận nơi các công nhân. Ông trời già phần thưởng cơm ăn. Ở chỗ này có một cái to lớn nước đọng vịnh. Cộng thêm cái trấn này mặc dù hẻo lánh, nhưng đến gần một nơi bến tàu, Tổ quốc xây dựng lại yêu cầu vật liệu gỗ. Cho nên, liền phú nơi này các công nhân. Cho nên, so sánh, có thể một tháng có hơn nửa tháng thiên thiên ăn mì sợi công nhân không tính là giàu có. Ai còn có thể tính giàu có? Lại nói trong xưởng còn quản bữa cơm. Đều là này bạch diện cái. Bạch mô, đừng nói này trong trấn nhân. Liền phụ cận đoán người trong thành cũng tễ phá đầu. Muốn vào cái này vật liệu gỗ điều vận nơi. Mọi người không nghĩ ra. Tại sao từ xứ khác tới một nông dân. Nhìn còn giống như là chạy nạn. Là có thể vào này vật liệu gỗ điều vận nơi. Bất quá. Trong trấn lại có số ít người biết chuyện biết trong này bí mật. Bọn họ biết trong này cũng không phải là trùng hợp. Nhưng là do nguyên nhân nào đó. Những người này người biết chuyện nhưng là đối với chuyện kia không hề không đề cập tới. Xã hội này đã không thịnh hành nhất cái này. Nát ở bụng liền có thể. Lưu Nhị gia chính là Lâm Kiến Quốc tại sao có thể đi vào vật liệu gỗ điều vận nơi người biết chuyện. Một trong, ở nơi này trạng vạng tối. Hắn thật sớm ăn cơm tối xong. Bắt đầu đi ra đi bộ. Đây là Lưu Nhị gia thói quen. Trừ mưa giông gió giật thiên nhi. Hắn luôn là nếu như vậy đi ra đi bộ một chút. Là tiêu cơm. Cũng vì kiện thân, người này lão, luôn là hết sức tích mệnh. Vào lúc này, phong đã dừng, ở trong trấn tung bay bụi đất cũng rơi xuống đất đi. Đi lên có, xào xạc thanh âm. Một vòng thanh nguyệt treo ở có vẻ hơi thê lương không trung. Chiếu sáng đại tây bắc mênh mang vắng lặng thổ địa. Lưu Nhị gia vừa nhìn xa xa cảnh trí nhi. Một bên liền theo thói quen đi bộ đến trấn bên bờ. Lâm Kiến Quốc thật sự ở đó một chói. Lúc này Lâm Kiến Quốc chính ngồi xổm ở cửa ăn hắn dầu cay cú tử mặt. Thấy Lưu Nhị gia đến. Ngẩng đầu, lộ ra một cái nanh trắng. Mặt đầy thật thà cười. Tùy tiện thấy thế nào. Cũng là một người xúc vô hại người hiền lành. Nhưng Lưu Nhị gia cũng sẽ không bởi vì Lâm Kiến Quốc như vậy nụ cười. Để cho thấp mấy phần trong lòng kính sợ. Nhân lão. Nửa đoạn hoàng thổ chôn thân thể nhân, cái gì cũng không coi trọng, lại đối với chuyện sau lưng nhi, một ít nguy hiểm là kỳ quái đặc biệt để ý đứng lên. Huống chi ở biết một ít bí mật sau này, Lâm Kiến Quốc không phải là một người đơn giản, có bản lãnh, có đại kiến thức, đây chính là Lưu Nhị gia đối với Lâm Kiến Quốc đánh giá. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.